Học hành tha thứ. Câu chuyện ngày hôm nay dành cho các em đấy nhé. Cùng nghe, cùng đọc và cùng ngẫm để thực hành mỗi ngày nhé các em. Chuyện kể rằng thầy giáo yêu cầu mỗi bạn trong lớp mang một túi ni lông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó thầy bảo cứ hễ ai không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó, thì hãy chọn ra một củ khoai tây, viết tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ nó vào túi ni lông. Sau vài ngày, có nhiều túi trở nên vô cùng nặng. Sau đó thầy giáo lại yêu cầu các bạn phải luôn mang cái túi theo bên mình, dù đi bất cứ đâu. Tối ngủ phải để túi bên cạnh, lúc làm việc thì đặt trên bàn. Túi khoai tây là vật bất ly thân của học trò. Sự phiền phức khi phải mang vác cái túi khiến các học trò cảm nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần mà họ đang chịu đựng. Không những thế, các học trò còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào. Qua thời gian, khoai tây bắt đầu phân hủy thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa. Đây thật là một ẩn dụ sinh động về cái giá mà chúng ta phải trả cho việc khư khư ôm lấy giận hờn trong lòng. Trong thâm tâm, chúng ta thường cho rằng tha thứ là một món quà đối với người được tha thứ. Nhưng bạn thấy đấy, đây rõ ràng là món quà cho chính chúng ta. Các em hãy tưởng tượng mình đang mang theo một cái túi khoai tây thối hàng ngày, hàng tuần, thì cảm giác thế nào? Mấu chốt của vấn đề là khi tha thứ cho người khác, không có nghĩa là các em phải đồng ý với những việc họ làm. Các em chỉ muốn cuộc sống của mình được thoải mái hơn. Tha thứ cho người khác không dễ dàng, nhưng hoàn toàn có thể làm được. Các em không cần phải tha thứ cho người khác vì những lợi ích của họ. Các em tha thứ vì chính bản thân các em đấy. Thật sự mong các em suy ngẫm và học hành tha thứ nhé. Tha thứ cho người khác, mình được lợi đầu tiên. Ai mà chẳng mắc lỗi lầm, ngay cả chính các em. Vậy không có lý do gì để không tha thứ. Mà nếu không biết tha thứ, cứ mang theo mình, thì chẳng khác nào phải ôm theo túi khoai tây thối nặng đầy khó chịu. Nào, bây giờ chúng ta cùng đi thiền hành nào. Hôm nay chúng ta cùng thiền hành quanh hồ nước của công viên Nghĩa Đô nhé. Hòn đá kỳ diệu. Chuyện kể cho Minh nghe hôm nay là về một khu phố nhỏ. Chuyện rằng ở con phố này, mọi người ít quan tâm đến nhau. Đặc biệt họ không có tinh thần đoàn kết, ai biết phận nấy. Họ coi nhau như người xa lạ. Chuyện kể tiếp rằng, một hôm có một người lạ mặt mang hòn đá nhỏ đi vào khu phố trong lúc các gia đình chuẩn bị bữa cơm trưa. Người này nói với mọi người rằng anh ta có viên đá thần kỳ. Nếu cho viên đá này vào nồi nấu canh thì ăn rất ngon và bổ dưỡng. Rằng ai mà được ăn món canh nấu có viên đá này thì ngay lập tức sẽ cảm thấy khỏe mạnh, hạnh phúc và vui vẻ. Anh chàng cũng đề nghị mọi người thử. Mình biết không, ngay lập tức có người chạy về lấy nồi. Thấy vậy, người bên cạnh chạy đi xách nước đổ vào, rồi người khác làm bếp, người thì nhóm lửa, cả con phố vui nhộn hẳn lên. Thế rồi việc nấu nướng chuẩn bị xong, họ nấu canh ngay giữa sảnh, nơi có nhiều người qua lại. Mọi người đứng vây quanh. Lúc này người lạ mặt cẩn thận bỏ hòn đá vào nồi nước đang sôi, khuấy nhẹ rồi múc ra nếm thử. Anh ta nói rằng rất ngon nhưng hơi nhạt nên xin chút hạt nêm. Thế là lập tức có người chạy về mang đến một gói gia vị. Rồi anh ta lại nếm tiếp và cho biết rất ngon nhưng nếu như có ít đậu phụ thì tốt quá. Và một người khác chạy về mang đến mấy bìa đậu rán của nhà mình. Anh chàng lạ mặt lại nếm và tiếp tục khen, nhưng nói rằng nếu cho ít cà chua vào thì cực kỳ ngon. Lại một người nữa chạy về lấy cà chua. Rồi anh ta lại nếm, và lại mong muốn có thêm mấy miếng dứa cho ngọt hơn, có thêm chút rau thơm thì thơm hơn. Mình biết không, cứ mỗi lần nếm, người thanh niên lạ mặt lại đưa ra mong muốn một vài thứ nguyên liệu mà trong nhà những người có mặt có khả năng có. Họ đều tự nguyện và nhiệt tình mang ra đóng góp. Chắc em đoán được đoạn tiếp của câu chuyện rồi chứ. Mọi người cùng nhau thưởng thức bát canh đá thần kỳ. ai cũng tấm tắc khen ngon. Họ đều được thưởng thức một bát canh ngon nhất chưa từng thấy. Ăn xong ai cũng cảm thấy khỏe mạnh, hạnh phúc và vui vẻ vô cùng. Lần đầu tiên tất cả mọi người trong khu phố này ngồi bên nhau cùng chia sẻ, tâm sự, hỏi thăm cuộc sống, gia đình của nhau. Mình có thấy không? Thực tế là viên đá này hết sức bình thường. Người làm mặt kia vừa nhặt viên đá bên hồ. Viên đá vô tri, vô giác. Vậy mà đã đem lại sự màu nhiệm đến như vậy. Thông điệp câu chuyện thầy kể cho em nghe hôm nay là về tinh thần đoàn kết, đồng lòng. Nếu như mỗi chúng ta đều phát tâm tự nguyện, chung tay góp sức, sẽ có nhiều điều kỳ diệu xảy ra. Thầy có một câu nói rất hay, muốn tặng thêm em đây nhé. Một việc dù lớn đến đâu mà rất nhiều người chung tâm chung sức cùng làm thì chỉ là chuyện nhỏ. Một việc dù nhỏ đến đâu mà rất nhiều người chung tâm chung sức cùng làm thì thành chuyện lớn. Em có nhất trí không nào? Hữu dụng và vô dụng. Trong cuộc đời, chúng ta phải đứng trước rất nhiều sự lựa chọn. Mỗi ngày chúng ta phải ra rất nhiều quyết định. Các em có thấy vậy không nào? Người thành công là người ra được nhiều quyết định đúng. Tuy nhiên, làm sao để có được những quyết định hợp lý nhất? Có rất nhiều cách. Hôm nay thầy muốn kể cho các em một câu chuyện và sau đó mỗi em tự rút ra kết luận cho chính mình nhé. Chuyện kể rằng, Lão Tử cưỡi trâu đến phủ Hàm Cốc thì để lại cho đời 5.000 chữ Đạo Đức Kinh. Chuyện kể tiếp rằng, lúc bấy giờ, một cụ già tóc bạc da hồng hào đến phủ tìm ngài. Ông cụ nói rằng biết Lão Tử uyên bác và đa tài, nên muốn xin được thỉnh giáo đôi điều. Ông cụ nói với Lão Tử rằng, ông sống đến nay đã 106 tuổi. Tuy nhiên, từ lúc nhỏ đến giờ, ông chỉ biết chơi bời lêu lổng. Người cùng tuổi với ông đều đã lần lượt thành người thiên cổ. Họ khai khẩn trăm mẫu ruộng lớn, nhưng lại không có mảnh đất bằng cái chiếu cỏn con. Xây vạn lý trường thành mà lại chưa một lần rầm rập võng lộng cờ hoa. Dựng nhà cao cửa rộng mà lại nằm dưới mồ chôn nơi hoang vắng. Còn ông, tuy cả đời không trồng trọt, chẳng gặt hái, còn ăn ngũ cốc sống qua ngày. Rằng tuy ông chưa từng động đến viên gạch, viên ngói, nhưng vẫn trú nơi tránh được gió, che được mưa. Ông muốn hỏi Lão Tử về những kẻ mà cả đời vất vả khổ nhọc để đổi lấy cái chết sớm kia. Các em biết không, Lão Tử nghe xong chỉ mỉm cười và sai học trò mang đến một viên gạch và một hòn đá. Lão Tử đặt chúng trước mặt ông lão rồi hỏi xem nếu chỉ được chọn một, ông cụ sẽ chọn thứ nào. Ông lão đắc ý cầm lấy viên gạch. Khi đó, Lão Tử đưa tay vuốt bộ râu trắng muốt và hỏi nguyên nhân. Ông cụ chỉ nhìn vào hòn đá và thưa rằng hòn đá này không gốc, không cạnh thì không hề có tác dụng gì, trong khi viên gạch thì ông sử dụng được. Các em à, lúc đó Lão Tử hỏi những người đang đứng xem xung quanh xem họ chọn đá hay gạch. Hầu hết mọi người đều trả lời lấy gạch bỏ đá. Lúc này, Lão Tử quay sang hỏi ông cụ xem tuổi thọ của đá dài hơn hay tuổi thọ của gạch dài hơn. Rồi phân tích tiếp rằng đá tuổi thọ dài nhưng không ai chọn nó. Còn gạch, tuy tuổi thọ ngắn hơn nhưng mọi người lại chọn, chẳng qua chỉ do hữu dụng và vô dụng mà thôi. Thầy vẫn nhớ rằng trong một đám tang, có người nói rằng hôm nay chôn người quá cố khi ông ấy 63 tuổi, nhưng thực ra ông ấy đã chết từ lúc 24 tuổi rồi. Từ 24 tuổi đến lúc từ giã cõi đời lúc 63 tuổi, ông ấy không hề sống mà chỉ tồn tại. Ông ấy chẳng làm gì có ích cho đời suốt từng ấy năm. Thậm chí sau 24 tuổi, người vừa qua đời kia còn gây bao phiền lụy, đau khổ cho người thân, gia đình và xã hội. Vậy tồn tại lâu trên đời hơn hay sống ngắn hơn trên đời mà có ích hơn? Một ngày trôi đi vô bổ tốt hơn hay chỉ cần vài tiếng làm việc thiện lành cho đời quý hơn nào? Thầy luôn tự nhắc mình và nhắc cả các em nữa. Cùng sống hữu ích mỗi ngày. hãy cùng nhắc nhau bớt lo lắng đi. Hãy sống thiện lành và trọn vẹn với chánh niệm trong từng phút giây nhé, các em. Hãy thật sự sống mỗi ngày, cùng nhau thở thật nhẹ, thật êm, mỉm cười thật tươi là thầy trò ta cảm nhận được ngay cuộc sống rất tươi đẹp. Mỗi ngày trôi đi nhất định phải làm nhiều việc tốt cho đời, cùng nhắc nhau đi từng bước, bước thảnh thơi. Hãy để cho bàn chân cảm nhận năng lượng của đất mẹ và các em sẽ thấy sự sống thật quý báu, màu nhiệm. Và bây giờ, cùng nhau ghi nhớ giữ cho thân tâm có an bình. Khi mỗi hơi thở, mỗi lời nói, mỗi hành động đều chan chứa yêu thương và hiểu biết, thì cuộc đời thật hữu dụng và hạnh phúc. Ngày hôm nay trời đẹp lắm. Kẻ trộm. Thái à, chuyện kể cho em hôm nay thầy nghe lâu lắm rồi. Nội dung chi tiết thì không nhớ rõ, nhưng cốt truyện thì nhớ như in. Thầy muốn kể cho em nghe và hy vọng vấn đề của cơ quan em được giải quyết và em có giải pháp tốt nhất nhé. Chuyện xảy ra ở một ngôi chùa nọ, thầy trụ trì có một sâu chuỗi rất quý. Ngài quý mến và trân trọng sâu chuỗi này vô cùng. Thầy cất giữ sâu chuỗi ở một nơi bí mật trong chùa mà chỉ các thầy và các học trò của thầy ấy biết. Tất cả các học trò đều rất có đức hạnh, rất tuyệt vời. Họ tu tập rất tốt và có tiến bộ từng ngày. Thầy trụ trì cũng rất yêu quý họ. Đột nhiên, một hôm thầy trụ trì cho biết sâu chuỗi đã bị mất. Ngài cho gọi các học trò đến và hỏi xem ai là người lấy, rằng chỉ cần trả về vị trí cũ, ngài sẽ bỏ qua. Tuy nhiên tất cả các học trò đều không ai nhận mình là người đã lấy. Cả tuần trôi qua cũng không thấy sợi chuỗi quý giá kia được trả lại. Thế rồi thầy trụ trì tuyên bố trong thất vọng rằng ngay ngày hôm sau họ phải ra khỏi chùa xuống núi hết. Riêng kẻ đã lấy sợi chuỗi được phép ở lại. Thầy có biết đoạn tiếp theo thế nào không? Ngày hôm sau, tất cả các học trò rời khỏi chùa, trừ một người ở lại. Lúc này thầy trụ trì hỏi đệ tử ở lại xem sợi chuỗi đâu. Người học trò này quả quyết là không lấy. Thầy trụ trì lại hỏi, tại sao không lấy lại nhận, mang vạ vào thân, mang tiếng là trộm cắp? Lúc này người học trò mới giải thích rằng, mấy ngày nay các anh em đều nghi ngờ lẫn nhau, tình hình rất xấu, và nếu không ai nhận thì hậu quả sẽ khôn lường. Vậy nên phải có người đứng ra nhận thì chuyện mới được giải quyết, rằng sâu chuỗi có mất nhưng họ cần phải được tu tập để giác ngộ và giải thoát. Lúc này thầy trụ trì mới mỉm cười lấy sâu chuỗi quý từ tay áo mình ra, ngài đeo sợi dây vào tay người học trò. Thái ơi, em hiểu câu chuyện thầy kể chứ? Làm sao để hết giận cha mẹ? Thái yêu quý, đọc email của em xong, thầy đã ngồi thiền 30 phút. Thầy như thấy rõ khuôn mặt bực tức của em lúc này. Nói thật rằng thầy cảm nhận khuôn mặt em lúc này thật không dễ thương chút nào. Thầy biết em đang rất giận mẹ. Thầy biết rằng em đang đổ hết lỗi cho mẹ và thấy mình đúng. Thầy cảm thông với suy nghĩ của em lúc này, Thái à. Ai mà chẳng thấy mình đúng trong lúc giận. Bây giờ thầy muốn em thư giãn trên ghế. Hoàn toàn thư giãn đã nhé. Rồi thở 5 hơi thật sâu. Rồi theo dõi cảm giác hơi thở trong bình an 5 phút, rồi mới đọc tiếp. Thầy muốn kể cho em nghe câu chuyện mà thầy nghe được từ lâu lắm rồi. Chuyện rằng có một cô gái cãi nhau với mẹ. Tức giận quá, cô gái này đã bỏ nhà đi. Cô ta quyết định không bao giờ quay lại ngôi nhà đáng ghét này nữa. Cô gái lang thang bên ngoài cả ngày. Đến tối cô đã rất đói và mệt. Tuy nhiên, cô làm gì có tiền? Mặt khác cô thấy mình không còn mặt mũi nào để quay về nhà khi đã cự tuyệt ra đi. Cho đến khi trời đã tối hẳn, cô gái đến đứng bên một quán mì. Cô ngửi thấy mùi thơm từ quán bay ra. Cô rất muốn ăn. Cô thèm tới nỗi chảy cả nước miếng, nhưng cô hoàn toàn không có tiền. Thái biết không, như một phép nhiệm màu, ông chủ quán đi tới và thân mật hỏi cô xem cô có muốn ăn mì không. Cô gái xấu hổ trả lời rằng cô rất muốn ăn, nhưng cô không có tiền. Ông chủ quán mì nghe xong đã mỉm cười rất thân thiện và tràn đầy yêu thương, rồi nói rằng ông muốn mời cô ăn mì. Thái à, cô gái đã không dám tin vào tai mình. Cô ngồi xuống bàn. Một lát sau, bát mì thơm phức và vô cùng ngon được mang tới. Cô gái ăn say sưa và tâm sự trong nước mắt rằng ông thật tốt bụng. Tốt bụng đến kỳ lạ, tốt bụng đến khó tin. Thái có biết phản ứng của ông chủ quán mì lúc này thế nào không? Em thử đoán xem nào. Ông bảo rằng đó là chuyện bình thường và ông hỏi cô gái tại sao cô lại xúc động đến vậy. Cô gái trả lời rằng họ không quen biết nhau mà ông lại tốt với cô như thế, rằng ông không giống như mẹ cô, rằng từ trước đến giờ chưa bao giờ mẹ hiểu cô nghĩ gì và cần gì, rằng cô rất bực bội, thậm chí rất ghét mẹ. Ông chủ mỉm cười và ôn tồn tâm sự rằng ông chỉ mới tặng cô một bát mì thôi mà cô đã cảm kích như thế rồi. Còn mẹ cô đã nấu cơm cho cô ăn suốt mấy chục năm qua, rằng công lao ấy, tấm lòng ấy mới lớn chứ, rằng làm sao mà cô có thể không biết ơn mẹ. Thái à, nghe xong những lời này, cô gái giật mình. Cô như vừa ngủ mơ, nước mắt cô tuôn ra, không kịp ăn hết bát mì, cô lập tức chạy như bay về nhà. Và Thái có biết không, từ ngoài ngõ cô đã nhìn thấy mẹ mình đang lo lắng đứng trước cửa mong ngóng con. Lòng cô gái như thắt lại, cô cảm thấy dù có xin lỗi mẹ 1000 lần hay 1000000 lần cũng không đủ. Mẹ cô lao ra ôm chầm lấy con gái. Bà hỏi xem cả ngày cô đi đâu, làm bà lo quá. Bà lôi cô vào nhà, bà bảo cô đi tắm rồi cả nhà ăn cơm tối. Thái biết không, ngay tối hôm đó, người con gái đã hiểu thế nào là tình yêu thương mà mẹ đã dành cho mình. Tình yêu thương của người mẹ luôn là vô điều kiện. Làm từ thiện. Thầy rất thích đi làm từ thiện các em à. Mà chắc các em cũng thế. Làm từ thiện là giúp người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, kém may mắn hơn mình. Các em biết không, trong một chuyến đi từ thiện tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, thầy may mắn được một người bạn Nhật Bản nói rằng may thay chúng ta đang sống trên trái đất này. Và thế là chúng ta có phước được làm từ thiện, được đủ phước giúp người khó khăn và kém may mắn hơn mình. Bạn ấy nói rằng nếu kiếp sau chúng ta sinh ra trên cõi trời, làm chư thiên thì làm sao có cơ hội được làm từ thiện. Bởi trên đó ai cũng đầy đủ, ai cũng hạnh phúc, ai cũng may mắn và bình an thì có ai cần mình giúp đâu mà giúp. Tuy nhiên, làm từ thiện có phải là mình mang vật chất đến phát cho người nghèo không? Ngày xưa thì thầy nghĩ như vậy đấy. Cứ cuối tuần hoặc khi nào có điều kiện là tìm đến những vùng khó khăn để phát quà từ thiện. Nhưng một lần thầy đọc được một câu chuyện rất thú vị. Câu chuyện đã thay đổi cách nghĩ của thầy, cách làm từ thiện của thầy. Trong buổi sinh hoạt này, thầy xin kể lại cho các em. Biết đâu ai đó trong các em nhận ra điều gì đó mới mẻ. Chuyện kể về một chuyến đi làm từ thiện của một nhóm bạn đủ các quốc tịch. Chuyện rằng mọi người trên chuyến xe cứu trợ đang rất xúc động khi nhìn thấy một cậu bé da đen sạm, gầy trơ xương, quần áo tả tơi, đuổi theo chiếc xe tải to lớn chở đầy quà cứu trợ. Thế là ngay lập tức, nhóm tình nguyện viên vào xe lấy quà cứu trợ, trao cho cậu bé. Đột nhiên anh tình nguyện viên người Mỹ ngăn lại. Nhóm các bạn tình nguyện viên hoàn toàn bất ngờ trước hành động kỳ quặc của chàng trai người Mỹ. Bởi họ đến đây để giúp mọi người mà. Cả nhóm đứng im như trời trồng. Rồi anh bạn tình nguyện viên người Mỹ nói với các em bé nghèo bản địa rằng họ đã đi rất xa để đến đây, rằng trên xe có rất nhiều thứ, rằng họ muốn nhờ các em bé này chuyển chúng xuống đất, rằng nhóm thiện nguyện sẽ trả công cho các bé. Thật thú vị rằng trong khi đứa bé này còn đang lưỡng lự thì các cậu bé khác đã chạy tới trước chiếc xe. Một đứa xung phong khuân thùng bánh bích quy xuống. Và rồi anh thiện nguyện viên người Mỹ đã cảm ơn cậu bé. Anh cũng tặng cho em một thùng bánh bích quy và một cái chăn bông và nói rằng đây là phần thưởng tặng cho bé. Không chỉ dừng ở đây, anh thiện nguyện viên hỏi tiếp xem có cậu bé nào sẵn lòng giúp đỡ họ nữa không? Và thế là những đứa trẻ ngay lập tức trèo lên xe. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, hàng hóa đã được xếp xuống đất. Các tình nguyện viên trao cho mỗi em một phần quà cứu trợ. Câu chuyện thú vị tiếp là ở chỗ một đứa trẻ đến muộn đã vô cùng thất vọng khi nhìn thấy cái thùng xe tải trống rỗng. Hàng hóa đã được bốc hết xuống rồi mà. Đứa bé không biết mình phải làm gì để được nhận quà. Thế là anh tình nguyện viên người Mỹ gợi ý liệu cô ta có thể tặng mọi người một bài hát hay không, bởi tất cả đều đang rất mệt mỏi. Cậu bé đã hát một bài hát rất hay và ngay sau đó, anh tình nguyện viên người Mỹ đã trao cho cậu bé một phần quà. Các em có nhận ra điều gì không? Có học được bài học gì chưa? Nếu vẫn chưa, thì hãy biết thêm rằng đêm đó, các tình nguyện viên đã có dịp trò chuyện cùng nhau. Anh tình nguyện viên người Mỹ đã xin lỗi các cộng sự của mình. Anh thành tâm xin lỗi vì thái độ của mình lúc sáng, vì anh đã to tiếng. Anh phân tích rằng, nghèo không phải là tội, nhưng nếu những đứa trẻ ấy nhận được sự giúp đỡ của mọi người một cách quá dễ dàng, rất có thể chúng sẽ hình thành lối suy nghĩ về việc dùng sự nghèo đói của mình để mưu sinh. Chúng sẽ không cố gắng phấn đấu để vươn lên, khi đó chúng sẽ càng nghèo khổ hơn. Nếu vậy, lỗi lại thuộc về chính những tình nguyện viên. Câu chuyện làm thầy rất suy nghĩ, và từ đó thầy càng nghĩ cách để thay vì cho họ con cá, thì tìm cách cho họ cần câu. Và hơn thế nữa, nếu dạy họ cách câu cá với chiếc cần câu vừa cho xong thì còn tuyệt vời hơn. Thầy đã thực hành và kể câu chuyện này cho rất nhiều người và nhiều người cũng đã ngẫm và ứng dụng. Một chị bạn thầy đã mở một trang trại trên tỉnh Hòa Bình. Chị tạo công ăn việc làm cho bà con dân tộc thiểu số nghèo ngay trên mảnh đất của họ. Một chị người quen khác ở Sapa đã mở ra một cơ sở để bà con dân tộc sản xuất ra những sản phẩm thủ công và chị mua lại toàn bộ. Các sản phẩm này được mang về thành phố để bán và xuất khẩu ra nước ngoài. Các em à, làm việc thiện là tuyệt vời, nhưng cách làm quan trọng hơn nhiều. Chúng ta hãy cùng nhau nghĩ cách để giúp đỡ người khác hiệu quả nhất nhé. Bởi nếu không cẩn thận, hành động tốt của mình có thể gây ảnh hưởng xấu cho thế hệ tương lai. Kể đến đây thầy nhớ rằng, ở Sapa, người ta căng những biển lớn khắp nơi nhắc nhở du khách không cho tiền trẻ em, không mua hàng của trẻ em. Bởi nếu chúng ta cứ cho tiền các bé, cứ mua hàng rong của các bé, thì các bé sẽ bỏ học, mà bỏ học thì tương lai tệ hại biết nhường nào.